Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713: Gặp lại Đoan Mộc Tĩnh. Đoan Mộc lệnh tin tức. Đoan Mộc khiến truyền đến tin tức, lập tức đi tới Vân Cốc thôn hội họp. Tần Phong, Vũ Hoàng hai người cũng từng đã tiến vào đạo cung đại đạo diễn hóa, cũng nhìn thấy Đoan Mộc Tĩnh, cũng đều đi tới Vân Cốc thôn, được Đoan Mộc lệnh, vì lẽ đó, hai người tin tức đồng thời xuất hiện. Tần Phong, Vũ Hoàng hai người lẫn nhau mắt nhìn. Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành hai người cũng cảm thấy được Tần Phong, Vũ Hoàng dị dạng. Trương Tử Nhạc xuất sinh hỏi, có thể có chuyện gì? Có chút việc tư cần xử lý. Tần Phong nói, việc tư. Trương Tử Nhạc mỉm cười nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đi. Vậy chúng ta đi đầu ly khai. Tần Phong đứng dậy, Vũ Hoàng cũng thuận theo đứng dậy. Sau đó, hai người cùng ly khai. Ly khai, Y Thiên Hành nói, đúng vậy a, ly khai. Trương Tử Nhạc đánh giá Tần Phong, Vũ Hoàng bóng lưng, hai người này cùng ly khai, đáng lẽ là vì là cùng một chuyện. Cùng một chuyện, Y Thiên Hành nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tử Nhạc, hai người cũng là tới từ một cái tiểu thế giới, lại đều biểu hiện xuất chúng như thế, hay là ở tiểu thế giới bên trong được tương đồng cơ duyên. Trương Tử Nhạc nói, một dạng cơ duyên. Y Thiên Hành bình tĩnh nói, một cái tiểu thế giới cơ duyên thôi, mặc dù có đặc thù thì lại làm sao? Nếu là cơ duyên này dính đến Hãn Hải chi địa đây. Trương Tử Nhạc cười thần bí. Hãn Hải chi địa, Y Thiên Hành đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nếu là tầm thường địa phương, cho dù là Bất Hủ Thánh địa, Y Thiên Hành cũng không thèm để ý. Nhưng nếu là Hãn Hải chi địa, vậy thì không giống. Hãn Hải chi địa là khoảng cách ngũ hành đại thế giới gần nhất một cái hỗn loạn chi thành, mà hết sức đặc thù. Bây giờ biển biển chi nắm giữ ở phi nguyệt tộc trong tay. Trải qua suy đoán, đang bay nguyệt tộc sau lưng lại càng là có một cái thần bí thế lực. Cái này một cái thế lực, cho dù là lục đại chí cao Bất Hủ Thánh địa đều cần kiêng kỵ. Vì vậy, ngũ hành tông đối với Hãn Hải chi địa, đối với phi nguyệt tộc nhiều mấy phần quan tâm. Nhưng nếu là Hãn Hải chi địa xuất hiện biến cố, phi nguyệt tộc sẽ như thế nào đối phó? Cái kia sau lưng thần bí thế lực có hay không sẽ sản sinh phản ứng? Như vậy phía dưới, như vậy bọn họ ngũ hành tông nên lấy loại nào hành động? Ngươi làm thế nào biết? Y Thiên Hành nhìn chằm chằm Trương Tử Nhạc, đi tới ngũ hành đại thế giới trước. Tần Phong từng hướng về ta hỏi thăm qua có liên quan với Hãn Hải chi địa. Đoan Mộc Tĩnh, hơn nữa ngươi từng nói Đoan Mộc gia tộc vẫn chưa hết hy vọng, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đoạt lại Hãn Hải chi địa. Trương Tử Nhạc chậm rãi nói, Tần Phong, Hạ Vũ hai người cơ duyên dính đến Đoan Mộc gia tộc, dính đến Hãn Hải chi địa. Y Thiên Hành ánh mắt nhất động, có rất lớn khả năng. Trương Tử Nhạc nói, ngũ hành tông khoảng cách biển biển chi quá gần, phi nguyệt tộc thế lực sau lưng lại quá mức thần bí, hết thảy đều muốn cẩn tắc vô ưu, vì lẽ đó ta mới cùng ngươi nói lên việc này. Bất quá việc này dính đến Tần Phong, Hạ Vũ hai người, ta hy vọng ngũ hành tông có thể chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đừng quá mức can thiệp trong đó. Điểm này ta minh bạch. Y Thiên Hành ánh mắt ngưng chìm. Biển biển chi địa, Đoan Mộc gia tộc, phi nguyệt tộc, thần bí thế lực, cái này một mảnh tinh không, không yên ổn tĩnh. Vân Cốc thôn, Tần Phong, Vũ Hoàng hai người cùng đi tới Vân Cốc thôn. Vân Cốc thôn quang mang lưu chuyển, thần dị phi thường, che đậy tất cả dò xét, ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái, không có ngày xưa đơn giản cùng phổ thông. Đoan Mộc Tĩnh trở về, Vũ Hoàng nói, cần làm như vậy. Tần Phong xem xét mắt Vân Cốc thôn trận pháp đảo, loại này trận pháp phía dưới coi như là đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà dò xét. Xem ra là thật chuẩn bị động thủ. Vũ Hoàng, ánh mắt hơi lấp lóe. Hạ Vũ, một đạo kiếm quang bay tới. Tần Phong, Vũ Hoàng hai người nghiêng đầu nhìn lại. Ti đồ kiếm không? Vũ Hoàng nói. Ti đồ kiếm không? Tần Phong ánh mắt nhất động. Ti đồ kiếm không? Ở thế lực trong tin tức có chỗ giới thiệu. Chính là một cái bình thường truyền thừa thánh địa đệ tử. Kiếm thuật nhưng cực kỳ cao minh. Ở toàn bộ phía xa trong trời sao. Đều có phi phàm danh khí. Từng có kiếm tông trưởng lão muốn chiêu thu ti đồ kiếm không làm đệ tử. Lại bị ti đồ kiếm không cho từ chối. Không nghĩ tới, ti đồ kiếm không lại cũng tiến vào đại đạo diễn hóa. Đoàn Mộc Tĩnh trở về, ti đồ kiếm không nhìn về phía trước mắt Vân Cốc thôn. Chúng ta cũng là vừa tới, Vũ Hoàng nói, ti đồ kiếm không hướng về Tần Phong mắt nhìn. Trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, lại đến, nói, vậy chúng ta cùng đi vào. Có thể, Vũ Hoàng nói mắt nhìn Tần Phong. Tần Phong khẽ vuốt cằm, ba người cùng hướng đi Vân Cốc thôn. Đang đến gần thôn khẩu thời gian, lấy ra Đoan Mộc lệnh, mượn từ Đoan Mộc khiến lực lượng, đi vào Vân Cốc thôn. Vân Cốc trong thôn, từ lâu không có dĩ vãng gà cho tướng nghe. Suy khói lượn lờ cảm giác, ngược lại là đầy rẫy một loại túc sát, lạnh lẽo khí tức, từng người thôn dân, hóa thành tu sĩ, tóc trắng xóa thôn trưởng, đứng ở trước mặt mọi người. Ở thôn trưởng một bên, thì là một tên màu xám áo tang lão giả, khí thế quanh người thâm thúy cực kỳ, như mênh mông cực kỳ đại hải, hoặc như là mênh mông không có giới hạn bầu trời. Đạo thiên cảnh, cái này một tên màu xám áo tang lão giả làm đạo thiên cảnh tồn tại. Hai tên lão giả trung gian, thì là một người dáng dấp cực kỳ tuấn tú 40-50 tuổi nam tử. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, xanh trắng tay áo lớn áo dài, như di thế trích tiên. Đoan Mộc Tĩnh, Phiếu Miểu đạo cung chi chủ, Hãn Hải chi địa vương. Đoan Mộc gia tộc tộc trưởng, từng cái thân phận, cũng đại diện cho Đoan Mộc Tĩnh phi phàm, mà bản thân hắn, cũng là một tên đạo thiên cảnh tồn tại, tu vi thâm hậu mà khủng bố. Đoan Mộc Tĩnh ánh mắt chậm rãi gây rối, rơi vào Tần Phong, Vũ Hoàng, ti đồ kiếm không đến ba người trên thân, đồng tử hơi một khu nhà, nhất là nhìn thấy Tần Phong xuất hiện. Trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc kinh hãi, làm Đoan Mộc gia tộc tộc trưởng, Hãn Hải chi địa vương. Đoan Mộc Tĩnh gặp qua thiên tài vô số, lục đại chí cao bất hủ thánh địa thiên tài. Hắn cũng là từng thấy, trăm năm đạo chi cảnh, ngàn năm đạo chân cảnh, vạn tuế đột phá đạo thiên cảnh tồn tại. Hắn cũng là gặp qua. Thế nhưng là Tần Phong chỉ là tới từ một cái tiểu thế giới thôi. Cho tới bây giờ nhưng lại có thâm hậu như thế tu vi. Đạo chân cảnh, Đoan Mộc Tĩnh có thể cảm ứng được Tần Phong tu vi đạt đến đạo chân cảnh. Nhưng vô pháp cụ thể nhận ra được cái nào một cảnh giới. Điểm này để hắn cảm giác kinh ngạc phi thường. Phải biết, hắn Đoan Mộc Tĩnh thế nhưng là đạo thiên cảnh tồn tại. Tu vi thông thiên, thâm hậu vô cùng, đại đa số tu sĩ, ở trước mắt hắn đều vô pháp ẩn giấu tự thân tu vi. Thế nhưng là, Tần Phong làm được, hắn vô pháp dò xét đến Tần Phong tu vi cụ thể. Đương nhiên, trừ điểm này, nhất làm cho Đoan Mộc Tĩnh chấn động là, Tần Phong tu hành tốc độ, từ Cửu Châu thế giới Phiếu Miểu đạo cung nhìn thấy Tần Phong. Cho tới bây giờ liền 10 năm đều chưa từng đạt đến. Từ một cái sơ nhập đạo chi cảnh tu sĩ, đạt đến bây giờ đạo chân cảnh tồn tại. Như vậy tu vi tốc độ tiến bộ, cho dù là lục đại chí cao bất hủ thánh địa thiên tài cũng không bằng đi. Tần Phong, chỉ là tới từ một cái tiểu thế giới tu sĩ mà thôi. Vũ Hoàng, ti đồ kiếm không tồn tại. cũng làm cho hắn thoáng kinh ngạc một chút, nhưng hai người đều có trên vạn năm tu hành, vẫn còn ở Đoan Mộc Tĩnh hiểu biết nhận thức phạm trù. Tần Phong thì là vượt qua cái này nhận thức, hay là ban đầu ta quyết định là đối, Đoan Mộc Tĩnh sẽ muốn lên lúc trước làm ra sự tình. Trao tặng Tần Phong siêu giai đạo thuật Thiên Mệnh Thông Thần Thuật. Tần Phong, Hạ Vũ, Ti Đồ Kiếm Không này ba người ở trong mọi người là kiệt xuất nhất. Cũng là vượt qua ta dự đoán. Hay là, lần này đại biểu ta Đoan Mộc gia tộc có thể lần thứ hai trở về Hãn Hải Chi Địa. Đoan Mộc Tĩnh, trong lòng, tràn đầy tự tin, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.